99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Nàng bi từ, tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, thân ảnh màu trắng giống như là hoa bên trong tinh linh một dạng. Một cách tự nhiên sáp nhập vào một màn kia. Tự nhiên mà thành. Báo săn đồng dạng lạnh buốt ánh mắt. Tại nhìn thấy dạng này một bức như vẽ tràng cảnh. Có từng tia nhu hòa. Trong lúc nhất thời. Vậy mà mắt lom lom. Đẹp. Trước kia làm sao chưa bao giờ phát hiện. Nữ nhân này đứng ở trước gương cầm. Vậy mà hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Giống như là. Thiên sinh đàn dương cầm diễn tấu ra. Một phái hài hòa. Nữ nhân này. Thật đúng là mỗi thời mỗi khắc không cho hắn mới kinh hỉ. Tô Thiên Từ không có phát giác được bản thân động thái đã bị thu hết vào mắt. Đi đến đàn dương cầm ghế dựa trước ngồi xuống. Cẩn thận đẩy ra không nhuốm bụi trần đàn dương cầm đóng. Hắc bạch phân minh sáng ngời phím đàn. Hiện ra chói mắt mê người quang huy. Thật đẹp. Giá nhất giá tam giác đàn dương cầm. Là Lệ Tư thừa giá cao từ một chỗ đấu giá hội bên trên mua được cất giữ. Nghe nói là nào đó xuất ngũ đại sư cuối cùng một kiện tác phẩm. Chân tàng cấp bậc rất cao. Giá trị cũng phi thường không ít. Ở kiếp trước thời điểm, nàng một mực mơ ước giá nhất giá đàn dương cầm. Muốn đụng, nhưng là lại sợ Lệ Tư thừa đáng ghét hơn bản thân. Chửi mình, dù sao, ngay cả Đường Mộng Dĩnh muốn sờ một chút. Đều bị hắn cưỡng ép quát bảo ngưng lại. Hậm hực thu tay lại. Huống chi là nàng đâu. Nhưng là hiện tại Lệ Tư thừa đi làm không phải sao. Hắn cũng không tại không phải sao. Nàng liền vụng trộm thử một chút. Tiêm trắng lớn lên ngón tay rơi xuống trên phím đàn. Động người thanh thúy tiếng nhạc nhảy ra. Tô Thiên Từ cảm giác cả người đều xốp giòn. Thật tuyệt âm sắc. So với nàng hai đời cộng lại tất cả đàn dương cầm đều muốn bổng, đều tốt hơn. Tốt như vậy cầm thế mà để ở chỗ này cho bụi. Lệ Tư thừa thật sự là quá phí của trời. Trong lòng tiếc cho, ngón tay dài liền không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Ngón tay chỗ đến, động người êm tai âm phù vang lên. Là người người đều nghe nhiều nên thuộc Beethoven danh khúc Free Elise. Lệ Tư thừa đi tới thời điểm chỉ nghe thấy cái này thuần thục tiếng nhạc, chủ nhạc là Free Elise, thế nhưng là trong lúc mơ hồ, âm nhạc lại bắt đầu đổi giọng, dần dần, nhạc phong dần rơi, Lệ Tư thừa cho là nàng là đánh sai thanh âm, sắc mặt dần rơi, trong lòng có chút buồn bực, tốt như vậy cầm, thế mà bị như vậy tao đạp, đang muốn cất bước đi lên, còn không tới phía sau nàng, liền phát hiện mình 10 phần sai. Nhạc phong, dần dần trở nên đau thương uyển chuyển, mang theo từng tia buồn bã, từng tia oán, từng tia buồn, từng tia đau nhức. Nghe thế âm nhạc, Lệ Tư thừa lại kìm lòng không được dừng bước chân lại. Tĩnh tâm lắng nghe cái này đến từ vợ hắn nghệ thuật. Tô Thiên Từ không có chút nào phát giác được có người sau lưng tiếp cận. Con mắt nhìn chằm chằm phím đàn. Thuần thục mở ra ngón tay dài, khẩy nàng từng bản thân vì chính mình sáng tác. Năm đó, nàng bị Đường Mộng Dĩnh hãm hại sảy thai, về sau lại bị hãm hại hủy dung nhan. Lệ lão thủ trưởng nhưng thủy chung tin tưởng nàng, kiên trì không cho nàng cùng Lệ Tư thừa ly hôn. Nhưng là Lệ ra tất cả mọi người, đều ở dùng xem thường, phỉ nhổ ánh mắt đối mặt nàng. Không ai tin tưởng nàng, tuyệt vọng bi thương phía dưới. Tô Thiên Từ sáng tác một bài từ khúc, lấy tên gọi, bi từ, chỉ là, trừ bỏ Lệ lão thủ trưởng bên ngoài, chưa bao giờ có người nghe qua, cũng chưa từng có người nghe hiểu. Tô Thiên Từ con mắt mặc dù nhìn chằm chằm phím đàn, có thể tâm thần đã xa dần, nhưng là thuần thục từ khúc, không có một bước đánh sai. Đây là chính nàng từ khúc, bi từ, thật đáng buồn Tô Thiên Từ, quả thực quá phù đề. Không phải sao, Lệ Tư thừa nghe âm nhạc, nguyên bản bình tĩnh mắt sắc, dần dần trở nên càng thâm thúy hơn lãnh trầm. Lạ lẫm từ khúc, hắn chưa từng nghe qua. Đau thương, tuyệt vọng, lại không thiếu nồng đậm ước mơ. Cái này người viết ca khúc, là đã trải qua cái gì? mới có thể viết ra như vậy bi thương từ khúc. Lệ Tư Thừa quỷ thần xui khiến không tiếp tục tiến lên. Lẳng lặng ở sau lưng nàng đứng đấy. Tầng tầng xanh tươi cây tử đằng phía dưới. Duy Mỹ màu trắng tam giác cầm bên cạnh. Một nam, một nữ, một trước, một sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.